Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1236, Kim Đồng Ngọc Nữ. Góc truyện audio.com. Trước hết nhất đến Long Hồ Các chính là Âm Quỷ Tông, một chúng tu sĩ vừa mới đến Âm Quỷ Tông, mọi người đã nhìn thấy Long Hồ Các sơn môn chỗ đứng đấy một cái tóc trái đào đồng tử tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thần tình nghiêm túc ngăn lại mọi người đường đi, nơi đây không cho phép tự tiện xông vào, còn người đến quấy rầy mời về cho. Đào yêu cất giọng nói, cái này rừng sâu núi thẳm đấy, từ đâu chạy tới hai đồng. Âm Quỷ Tông không ít tu sĩ, cũng đều chưa thấy qua đảo yêu. Người có thể nhìn rõ ràng điểm, cái này có thể không phải là cái gì hài đồng, mà là một cái đã thành tinh yêu ma. Người nói chuyện đúng là lúc trước tiến về trước Bình Dương trấn Hắc Cách đạo quân, hắn tại Âm Quỷ Tông tông chủ bên người nhỏ giọng nói ra. Tông chủ, cái này đồng tử tại Bình Dương trấn bên ngoài thủ hộ Hoang Vũ đạo quân, một tấc cũng không rời, đứng phía dưới đại công. Âm Quỷ Tông tông chủ gật gật đầu, hướng về phía đảo yêu cười cười, nói. Tại hạ Âm Quỷ Tông tông chủ, đến viếng thăm Hoang Vũ đạo quân, làm phiền đồng tử thông báo một tiếng. Hiện tại không được, công tử vẫn còn nghỉ ngơi. Đảo yêu lắc đầu, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Âm Quỷ Tông sắc mặt trầm xuống. Mặc kệ như thế nào, hắn thân là thượng môn tông chủ, thân phận tôn quý, tự tay đến viếng thăm, lại bị một cái đồng tử cự tuyệt ngoài cửa, cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Chỉ là, hắn lòng dạ sâu đậm cũng không phát tác. Âm Quỷ Tông tông chủ vẫn là nở nụ cười một tiếng, hỏi. Xin hỏi đạo đồng, không biết công tử nhà ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu? Không biết, đạo yêu lắc đầu, Âm Quỷ Tông tông chủ nhíu nhíu mày. Bên cạnh một vị pháp tướng đạo quân nhìn không được đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Tiểu oa nhi, ta Âm Quỷ Tông chính là Bắc vực thượng môn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám tự ý làm chủ. Cho ngươi đi thông báo, ngươi liền nhanh chóng đi đi, đừng vội kéo dài. Thượng môn có gì hay? Đảo yêu bĩu môi, nói, Long Hồ Các cũng là thượng môn, còn không phải là bị công tử nhà ta đánh tan. Ngươi, vị này pháp tướng đạo quân nhất thời nghẹn lời, trong lòng tức giận, lãnh đạm nói. Tốt một cái khua môi múa mép như lò xo em bé, hôm nay ta liền thay công tử nhà ngươi giáo huấn ngươi một phen. Muốn đánh nhau sao? Đảo yêu lập tức đề phòng, để mắt tới Âm Quỷ Tông mọi người. Lùi cho ta phía dưới. Chính là lúc này, Âm Quỷ Tông tông chủ sắc mặt âm trầm, quát lớn một tiếng. Tông chủ, hắn một cái tiểu oa nhi, cút về, tuyệt đối không được ra cho ta mất mặt xấu hổ. Vị này pháp tướng đạo quân còn muốn tranh luận, lại bị Âm Quỷ Tông tông chủ mắng máu chó phun đầy đầu, thần sắc ngượng ngùng, lui xuống. Âm Quỷ Tông tông chủ hít sâu một hơi, quay đầu, mặt bên trên âm trầm tiêu tán rất nhiều, lại lộ ra mỉm cười, nói. Không sao, nếu như Hoang Vũ đạo quân tại nghỉ ngơi, chúng ta ngay tại cái này thượng môn bên ngoài chờ đợi. Như là công tử nhà ngươi tỉnh lại, liền làm phiền đạo đồng tiến đến thông báo một tiếng, tốt chứ? Âm Quỷ Tông quần tu nghe được sững sờ đấy. Tông chủ của bọn hắn tính tình âm trầm, mặt bên trên chưa từng có qua cái gì dáng tươi cười, chớ nói chi là giống như hôm nay như vậy, ngữ khí như thế ôn hòa. Đó là tự nhiên, đạo yêu gật gật đầu, đối với yêu cầu này thật không có cự tuyệt. Âm Quỷ Tông tông chủ lại cười khan một tiếng, phất phất tay cùng quần tu lui xuống, tại Long Hồ Các sơn môn bên ngoài nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Tông chủ, nếu là cái kia Hoang Vũ nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, chúng ta cũng muốn tại cái này loại này lâu như vậy. Cái này Hoang Vũ cái giá, không khỏi quá lớn đi. Tông chủ, chúng ta có thể cho Hoang Vũ mặt mũi, không cần phải đối với cái này một cái tiểu tiểu đạo đồng yếu thế à, Âm Quỷ Tông không ít tu sĩ tức giận bất bình. Âm Quỷ Tông tông chủ khẽ lắc đầu, nói, ta nghe nói, cái này đạo đồng cùng Hoang Vũ cực kỳ thân cận, trêu chọc chọc không được. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, huống chi là Hoang Vũ bên người đạo đồng. Cũng không lâu lắm, huyết vụ quan quần tu đến Long Hồ Các sơn môn cũng giống nhau bị đạo yêu cự tuyệt ngoài cửa. Cùng Âm Quỷ Tông tông chủ giống nhau, huyết vụ quan tông chủ nhưng không có tự tiện xông vào, nói chuyện với nhau vài câu, liền lui xuống dưới. Long Hồ Các tự tiện xông vào Bình Dương trấn, liền bị diệt tông môn. Bọn hắn ai dám nếm thử, không bao lâu Thất Sát Tông, Vũ Văn gia tộc tu sĩ cũng đến Long Hồ Các. Cùng Âm Quỷ Tông, huyết vụ quan giống nhau, Thất Sát Tông tông chủ, Vũ Văn gia tộc gia chủ bị đảo yêu cự tuyệt về sau, đều không có tức giận mà là lựa chọn tại sơn môn bên ngoài chờ đợi. Buổi trưa còn không có qua, Bắc vực thập đại thượng môn, đã tới một nửa. Tứ đại môn phiệt cũng đã tới ba cái. Lưỡng đại thế gia gia chủ toàn bộ hàng lâm, những thứ này thượng môn tông chủ thế gia gia chủ một phát dậm chân, tại Bắc vực đều sẽ khiến chấn động tồn tại, lúc này lại thành thành thật thật canh giữ ở Long Hồ Các sơn môn bên ngoài. Những thứ này thượng môn tông chủ thế gia gia chủ. Ăn chè canh cửa, tục ngữ ti kiêu, nhìn lẫn nhau liếc một cái, đều là ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không có chê cười người nào. Bọn hắn hầu như đều cùng Tô Tử Mặc trở mặt. Hôm nay, Tô Tử Mặc bước vào pháp tướng cảnh, san bằng Long Hổ Cấp, đại thế đã thành, vì hóa giải qua lại ân oán, bọn hắn chỉ có thể tự tay đến viếng thăm. Buổi trưa vừa qua khỏi, Tinh Nguyệt Tông, Mộ Dung Thế Gia loại này tông môn thế lực cũng đã nhao nhao đến. Bắc vực tu chân giới thượng môn thế gia tề tụ Long Hổ Cấp bên ngoài. Bước vào pháp tướng, thiên hạ đến bái, coi như là thượng cổ thời đại cũng không có cái nào pháp tướng đạo quân có thể làm được điểm này đi. Tinh Nguyệt Tông tông chủ cảm khái một tiếng. Đúng vậy a, bên cạnh tông môn trưởng lão nói. Bất quá, đây đối với Hoang Vũ mà nói cũng là không nhỏ áp lực. Dù sao, hắn đối mặt cơ hồ là bắc vực tu chân giới. Đúng vậy, Hoang Vũ đạo quân coi như là cường thịnh trở lại, có thể san bằng Long Hồ Các cũng tuyệt đối không cách nào cùng chín đại thượng môn, tứ đại môn phiệt, lưỡng đại thế gia tất cả tông môn thế lực đối kháng. Lần này quần hùng đều tới, thiên hạ đến bái, đối với Hoang Vũ đạo quân cũng là một khảo nghiệm, nhìn hắn xử lý như thế nào đi. Tinh Nguyệt Tông rất nhiều trưởng lão nhỏ giọng nghị luận, chính là lúc này, Long Hồ Các ở bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh, rơi vào sơn môn bên ngoài quần tu trong tay, không nhẹ không nặng, lại rõ ràng vô cùng. Chư vị đợi lâu, vào đi, sơn môn bên ngoài, nguyên bản một mảnh ồn ào náo động, lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đảo yêu tinh thần chấn động, cất giọng nói, công tử tỉnh, các ngươi đi theo ta, quần tu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại đảo yêu dẫn đầu phía dưới, quần tu nối đuôi nhau mà vào, tiến vào Long Hồ Các bên trong, thẳng đến Long Hồ Phong bên trên, cung điện bước đi. Khóc chuyện audio.com, Long Hồ Các tòa cung điện này thật lớn, dung nạp mấy vạn người còn không đầy. Quần tu tiến vào trong đó, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, không khỏi toàn thân chấn động, trong đôi mắt toát ra một vòng rung động. Lúc này, một vị thanh sam tu sĩ chính ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, tóc đen rủ xuống vai, đôi mắt thâm sâu, toàn thân tản ra cường đại khí chàng, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Bách ngốc sát, con đảo yêu đã trở về vị trí cũ, cùng Niệm Kỳ kề vai sát cánh, phân biệt đứng ở thanh sam tu sĩ sau lưng. Hai người nhìn qua đều là tuổi không lớn lắm, như là nhìn nhau mới nói đồng, thủ hộ tại thanh sam tu sĩ bên cạnh. Quần tu nhìn qua một màn này, lại có chút ít giật mình xuất thần. Trong truyền thuyết, một số tiên giới đắc đạo thần tiên sau lưng, thì có tu đạo đồng nam đồng nữ thủ hộ, gọi chi kim đồng ngọc nữ. Một màn này, cùng tiên giới truyền thuyết sao mà tương tự. Bắc vực chín đại thượng môn, tứ đại môn phiệt, lưỡng đại thế gia tông chủ, gia chủ đều là gì loại này nhân vật. Tụ họp cùng một chỗ tự nhiên mà vậy, gặp hình thành một loại cường đại khí tràng. Mà hôm nay, bọn hắn bước vào đại điện, trong nháy mắt bị thanh sam tu sĩ một người tản mát ra khí chàng trấn áp xuống dưới, không tự giác cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Khách trương,